Vết sẹo định mệnh, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 20. Nó giật mình quay lại vì tiếng nói phát ra từ sau lưng nó. Và nó mở to mắt ngạc nhiên vì người vừa nói câu đó chính là Ken. Nó cứ ngồi trợn to mắt nhìn Ken như vậy cho đến khi Ken tiếng gần lại và ngồi cạnh nó. Xoa xoa đầu con lu rồi Ken nói với cái giọng thân thuộc. Cái giọng nó vẫn thường được nghe khi bên cạnh Ken. Đã hứa rồi mà nếu quên thì người ta chẳng xem mình ra gì nữa đúng không? Nó lấy lại bình tĩnh khi Ken ngồi xuống cạnh và lên tiếng. Không, không, tớ không có ý đó. Nó xua tay phủ nhận. Vậy thì được rồi. Ken quay sang nhìn nó rồi mỉm cười. Nó nhìn thấy môi Ken cong lên. Đúng rồi, Ken đang cười. Nó cứ tưởng đâu sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười này nữa. Nó mừng đến nỗi không thể nói nên lời. Bệnh của cậu sao rồi? Tớ đỡ rồi. Không khí bỗng dưng yên lặng. Không biết không có gì để nói hay có điều gì khó nói. Nó định mở miệng xin lỗi nhưng nó không ngờ Ken lại lên tiếng trước. Tớ, xin lỗi nhé. Em, nó ngạc nhiên nhìn Ken. Ken cũng quay sang nhìn nó. Vì tớ đã nặng lời với cậu. Nó không nhìn Ken nữa. Nó quay thẳng rồi nhìn xuống mặt đất. Tay cầm một khúc cây nhỏ vẽ vẽ cái gì nó mà chính nó cũng không biết. Bởi vì lúc này nó cảm thấy ngượng. Chuyện đó là tớ có lỗi trước mà. Tớ không nên tự tiện quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến cậu trước. Ken cũng không nhìn nó nữa. Cậu ngước lên bầu trời nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng đêm rằm. To ơi là to, kia đang soi dọi xuống trái đất. Nhưng đó không phải là do cậu quan tâm nên mới làm vậy sao? Nó cảm thấy có gì đó lâng lâng trong lòng. Điều đó khiến nó vui. Nó nhìn Ken rồi khẽ hé ra từng chữ. Cậu thấy thế sao? Mỉm cười. Mặt nó dần dần đỏ ửng lên. Nó tự mỉm cười một mình như một đứa ngớ ngẩn đến khi Ken tiếp tục lên tiếng. Mà sao cậu lại có mặt tại buổi tiệc đó vậy? Tớ được chủ tịch mời đến. Thế à, Ken gật gù thay cho vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn Ken hồi lâu rồi lên tiếng. Nhưng hình như tớ thấy mối quan hệ của cậu và chủ tịch có gì đó không ổn. Phải không? Giọng nó thỏ thẻ. Nói ghét thì cũng không đúng. Ken ngừng một nhịp rồi nói tiếp. Có lẽ do tớ yếu đuối quá thôi. Yếu? Đuối? Ngạc nhiên? Chỉ là tớ không thể chấp nhận sự thật. Rồi cả hai im lặng vài giây. Nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao tinh tú và Ken bắt đầu kể lại một câu chuyện qua dòng hồi ức của cậu. Một câu chuyện cậu không bao giờ quên được. Nói đúng hơn là chính bản thân cậu không cho phép mình quên nó. Khi Ken học cuối cấp 2, Ken được chọn làm đại diện cho học sinh toàn khối tham dự cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Ken học rất giỏi và am hiểu rất nhiều thứ. Nhưng có một điều khiến cậu không hiểu được là vì sao mẹ cậu lúc nào cũng nằm trên giường. Có chuyện gì xảy ra với đôi chân mẹ? Ken thực sự không biết. Mặc dù cậu luôn có tìm hiểu nhưng câu trả lời nhận được đều mơ màng. Và Ken luôn luôn có một cảm giác mình đã quên nhiều điều nhưng dù có cố gắng nhớ cậu cũng không thể. Trước ngày thi, con mau chuẩn bị đi. Sáng còn đi sớm đó. Không, con muốn ở nhà với mẹ. Giọng Ken lúc này thực sự rất đáng yêu. Khác hẳn với giọng lạnh lùng bây giờ của cậu. Người phụ nữ nằm trên giường nắm lấy tay nó và nói với giọng yếu ớt. Ở nhà mẹ có bố và anh Jun rồi. Con cứ yên tâm mà đi thi. Nhưng mà, bà không nói gì mà chỉ nhìn Ken một cái nhẹ nhàng. Ken đang định phản đối nhưng thấy ánh mắt mẹ nhìn mình thì cậu đành thở dài một cái rồi gật đầu. Vâng. Nhưng mà nếu có gì phải báo cho con ngay đó. Ken quay lại nói với bố. Ba biết rồi. Bây giờ con về nghỉ ngơi sớm đi để sáng còn thức sớm nữa. Ken nhìn mẹ đầy lưu luyến rồi chào người phụ nữ và bước ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng người phụ nữ ho rất dữ dội nhưng bà cố gắng nén lại vì sợ. Sợ Ken nghe thấy sẽ lại lo lắng. Sau khi thi ba Ken đến rước Ken về. Ngồi lên xe Ken không ngừng mỉm cười. Trên tay Ken là bằng khen. Ken đã đạt giải nhất. Bây giờ trong lòng Ken rất sung sướng. Ken muốn ẹ thấy nó ngay lúc này. quay sang bố cậu hỏi với giọng vui vẻ. Mẹ sao rồi ba? Mẹ mà thấy cái này chắc sẽ vui lắm. Ken giơ tấm bằng khen lên. Bỗng mặt ba Ken biến sắc. Một cái gì đó hụt hẫng hiện lên trong đôi mắt của ông. Và ông chỉ im lặng mà không nói gì khiến Ken cảm thấy thắc mắc. Ba sao vậy? Ông quay sang nhìn Ken với một ánh mắt buồn khó tả và ngập ngừng. Mẹ con, mất rồi. Ken mở to mắt nhìn ba mình. Tấm bằng khen trên tay rơi xuống. Đến ngày chôn cất, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Ken đứng trước mộ nhìn tấm hình của mẹ trên bia đá. Ken từ từ giơ tấm bằng khen lên trước tấm ảnh. Con đã đạt giải nhất rồi này. Mẹ có vui không mẹ? Bố Ken đặt tay lên vai cậu an ủi. Con đừng buồn nữa. Con vẫn có bố và... Ken quay người lại gạt tay ông ra. Cậu nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh lùng khiến ông và Jun vô cùng ngạc nhiên. Bố thôi đi. Nếu không phải bố ép con đi thi thì chắc gì. Ken ngập ngừng vài giây rồi đập cái bằng khen xuống đất. Bố thích cái này thì bố cứ giữ lấy. Con không cần nó. Ken nói từng chữ trong sự đau đớn. Bây giờ trong đầu Ken đang rối rắm. Cậu không thể nghĩ được điều gì vào lúc này và cậu bỏ chạy. Để con đuổi theo em ấy. Không cần đâu. Lúc này nên để em con một mình thì tốt hơn. Nó cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Đó là lần đầu tiên nó thấy mắt Ken đỏ và khóe mắt lấp lánh vài giọt nước. Nó nắm chặt lấy bàn tay Ken và người nó chồm dậy ôm nhẹ Ken. Nó để cho Ken khóc và nước mắt nó cũng lăn dài trên má. Cậu đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Chỉ vì không biết sự thật mà cậu phải đau đớn suốt thời gian qua. Nhất định mình sẽ giúp cậu. Nó tự dặn lòng. Vài ngày sau đó, Min đã trở lại lớp học. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Min, sao cậu nghỉ học bữa giờ vậy? Nó chạy đến vỗ vai khi thấy Min đang đi trên hành lang đến lớp. Nhưng Min có vẻ không chú ý đến nó. Cậu cứ bước tiếp với vẻ mặt đăm chiêu như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó. Nó thấy Min không trả lời nên hơi ngạc nhiên. Nó lay lay tay Min. Này, sao thế? Hả? Học sinh chuyển trường. Lúc này Min mới giật mình và quay sang nhìn nó. Mặt cậu cứ ngơ ra nhìn ngu dễ sợ. Min thốt lên khiến nó bất ngờ. Em, cậu gọi mình là gì? À không, xin, cậu bị bệnh hả? Nó đưa tay đặt lên trán Min. Min bất ngờ gạt tay nó ra. Đâu có, nó nhìn Min bằng ánh mắt khó hiểu. Sao hôm bữa giờ nghỉ học vậy? À không, tại nhà tớ có tí việc nên. Vậy sao không báo gì ình biết hết? Biệt tích từ hôm đi dự tiệc luôn. Min chưa kịp lên tiếng thì điện thoại cậu reo lên. Cậu bước ra xa chỗ nó một tí rồi bắt máy. Vâng, cách trương.